Chương 329, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chán ghét quỷ, ngươi xem ai đến rồi. Nghe được cỡ tì nạ âm thanh lanh lảnh, rồ rồ dạ cụ mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ chính cười tủm tỉm đi vào, mà khi ánh mắt của hắn hạ thấp sau lưng hai nữ người kia lúc thì, trong mắt xuất hiện nồng đậm sắc mặt vui mừng. Mỉ nạ tổ, ngươi tới thật đúng lúc mỉ nạ tổ đến, như vậy liền dễ làm hơn nhiều. Xì cạ củ trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười. Cụ mò sư huynh tốt, còn có xì cạ củ đại ca cũng là có khỏe hay không? Mỹ nạ tổ khẽ cười một tiếng. Hai người lẫn nhau ôm ấp hạ xuống, hai người phân biệt phụ trách không giống chiến tuyến. Hồi lâu không gặp, từng người trong lúc đó tự nhiên mong nhớ vô cùng. Chẳng qua hàn huyên không vài câu, dô dô giả cụ mò liền hỏi do Mỹ nạ tổ đến nguyên nhân, mà Mỹ nạ tổ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên trở nên nghiêm túc, tỉ mỉ bàn giao thần không côn nhiệm vụ. Lần này Mỹ nạ tổ tiểu đội nhiệm vụ là phá hỏng nham nhẫn vận tải lương thảo tất kinh nơi cầu cán Nạ Bi. Lúc này nham nhẫn hơn 1.000 bộ đội đã sắp đột phá hỏa quốc biên cảnh, ngoại trừ đem lương đạo một lần phá hủy, bằng không lại là một cuộc các chiến. Để hoàn thành cái này chỉ có thể thành công không cho thất bại nhiệm vụ, Mỹ nạ tổ lựa chọn tỷ lệ thành công to lớn nhất nhưng nguy hiểm cũng là to lớn nhất phương pháp. Để cả sĩ chúng người một mình đi tới thảo quốc gia thần không côn, mà bản thân của hắn nhưng là đi vào rổ rổ dạ cụ mỏ chiến tuyến, hấp dẫn nham nhận chú ý, làm cả sĩ làm yểm hộ. Không trách không ẩn giấu hành tích, làm chính là hấp dẫn nham nhẫn sự chú ý á rổ rổ dạ cụ mỏ đống nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng có cơ hội ẩn giấu hành tích, nhưng vẫn đem chính mình bại lộ ở kẻ địch đại bộ đội trước mặt, đây là cần rất lớn đảm tức giận. Hơn nữa lúc này Mỹ nạ tổ từ lâu lập xuống chiến công hiển hách, bất kể là ở ba trận chiến sơ kỳ theo rổ rổ dạ cụ mỏ đánh lén xa nhẫn bộ đội, vẫn là ở chiến tranh gây cấn tột độ thời kỳ ngăn cản vân nhẫn tấn công cùng chiều, đều đã để Mỹ nạ tổ ở trong thôn danh vọng leo tới đỉnh điểm. Mặc dù lúc này hắn cái gì không làm, e sợ lên làm hổ cả vị trí cũng là nắm chắc, ở loại này tốt đẹp hình thức hạ xuống. Mỹ nạ tổ vẫn như cũ dám để hoàn thành nhiệm vụ mà mạo nguy hiểm to lớn, phần này tố chất, không khỏi để rổ rổ dạ cụ mỏ sản sinh ý kính nghệ. Chỉ là có thể ngươi đến ta chiến tuyến, tự nhiên sẽ đem nham nhẫn sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn, chỉ là cả sĩ bên kia nguy hiểm quá lớn rổ rổ dạ cụ mỏ nhữ như mày. Cả sĩ là nanh trắng như tử, rổ rổ dạ cụ mỏ hiển nhiên không muốn để cho hắn chết ở trên chiến trường. Tuy nói cả sĩ thực lực không tệ, Mỹ nạ tổ cũng sẽ hấp dẫn nham nhẫn sự chú ý, nhưng bảo vệ cầu cán nạ bị nham nhẫn khu nở dê nhất định không ít, để cả sĩ mang theo ổ bị tổ cùng lâm đi chấp hành loại này cấp S nhiệm vụ, nguy hiểm quá lớn đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, nếu như Mỹ nạ tổ vẫn theo cả sĩ, nham nhẫn nhất định sẽ phái đại bộ đội đến đây ngăn chặn bọn họ, đối với nhiệm vụ hoàn thành càng bất lợi. Xì cả củ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xì cả cụ đại ca nói không sai, ta cu nở dê đừng không có pháp thuật khác, chẳng qua ta tin tưởng bọn hắn, hơn nữa ta đem phi lôi thần phi tiêu để cho cả sĩ, bên này vừa kết thúc, ta lập tức trở về. Dô dô giả cụ mỏ than nhẹ một tiếng, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời chuyển đề tài, không thể làm gì khác hơn là như vậy, chẳng qua, nếu ngươi đến rồi, tình huống nên dễ làm hơn nhiều, hôm qua ta dạ tha mở thính nham nhẫn nơi đóng quân. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Mỹ nạ tô lắc lắc đầu, nhưng trong lòng là dùng mình, nếu như chuyện bình thường, rô rô dạ cụ mỏ cũng sẽ không như vậy cần luôn. Rô rô dạ cụ mỏ hơi nhướng mày, trầm giọng nói, rô bị cùng gồ bị gì nụ gì kỳ. Gì nụ gì kỳ hai cái mỹ nạ tổ cu nở dê không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Mà một bên cỡ tí nạ cùng mỹ cổ tỏ cũng là một sắc mặt khiếp sợ. Xì cả củ trên mặt thì lại vẫn lộ ra một tia sầu ý nổ kỳ lần sau lúc tác chiến sẽ đem hai đại dị nụ dị kỳ cùng nham nhẫn phá đội phái đi chiến trường. Hơn nữa bản thân của hắn cũng sẽ thân đi đến chiến trường. Dị nụ dị kỳ tầm quan trọng trong chiến tranh ta cu nở dê không nói nhiều. Rồ rồ ra cu mò trầm giọng nói. Cụ thể kế hoạch tác chiến thăm dò đã tới chưa củ mò sư huynh coi như thế đi. Nổ kỳ vẫn rất cẩn thận, dự định trước hết để cho phá đội đánh trận đầu. Hấp dẫn chúng ta sự chú ý, sau khi hắn cùng dì nụ dì kỳ ở đột nhiên gia nhập chiến cuộc, đem chúng ta một lần đánh bại. Ba người lập tức rơi vào trầm tư bên trong, mà một bên cỡ tí nạ cùng mì cổ tỏ cũng biết sự tình tầm quan trọng, không có nói quấy rối. Hồi lâu, dô dô giả củ mỏ trường thở một hơi, nếu không như vậy, mì nạ tổ ổn định chiến trường chính chiến cuộc, ta đi vào đánh lén tiếp viện mà đến nổ kỳ cùng gì nụ gì kỳ, chờ ngươi giải quyết nham nhẫn phá đội sau, đến tiếp viện ta. Còn chưa loại kia mì nạ tổ cùng xỉ cả cụ lên tiếng, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ liền dẫn đầu nói. Chán ghét quỷ, này quá nguy hiểm. Cụ mò đại ca, quá nguy hiểm. Xỉ cả cụ cũng là lắc lắc đầu, cái này không thể nào, ngươi là cùng nham nhẫn tác chiến thống soái. Làm sao có thể coi chính mình là làm mục tiêu sống hấp dẫn đối phương sủ chỉ cả cùng gì nụ gì kỳ rổ rổ dạ cụ mỏ không để ý đến xỉ cả cụ chúng người, lặng lặng nhìn không nói một lời mì nạ tổ. Giây lát, mì nạ tổ trầm ngâm một tiếng, cụ mỏ sư huynh nằm chắc được bao nhiêu phần ngăn trở bọn họ 8-9 phần 10 đi. Rổ rổ dạ cụ mỏ nói rằng, nô kỳ tuy rằng có thể phi hành trên không trung, không khó từ trong sự công kích của ta thoát thân, nhưng thấy đến ta một mình đánh lén. Nhất định muốn liên thủ hai đại dị nụ dị kỳ đem ta trực tiếp đánh giết, hắn như không giải quyết ta là tuyệt không cam lòng trước đi đến chiến trường. Đương nhiên, nếu như ta thật sự bị trần độn bắn trúng, phải dư Ava O Mì Nạ Tổ ngươi. Dô dô giả củ mò lập tức mở ra một cho đùa, nhưng nhìn thấy cỡ tí nạ cùng mì cổ tó lộ ra vẻ ưu lo, lộ ra phẫn nộ ánh mắt, đành phải nhún vai một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Được rồi, củ mò sư huynh, nhằm nhận phá đội. Ta cu nở dê sớm muốn mở mang, ta sẽ tận lực đem chiến trường chính thế cuộc ổn hạ xuống, đến lúc đó đi vào chợ giúp ngươi mì nạ tổ ngự khí tuy rằng bình thản, nhưng ở người bên ngoài nghe tới làm thế nào cu nở dê sinh không nổi từ chối tâm ý rổ rổ dạ cụ mò lập tức an ủi cờ tì nạ cùng mì cổ tò một phen, tiếp theo vẻ mặt lại trở về nghiêm túc, cờ tì nạ, mì cổ tò, các ngươi nói cho hồng cùng ngạng cổ, lần này chỉ sợ là cùng nham nhẫn cuối cùng quyết chiến, làm cho các nàng. Chuẩn bị kỹ càng, còn có làm cho các nàng ở trên chiến trường cẩn thận chút, an toàn của các nàng giao cho các ngươi. Yên tâm đi. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ đáp một tiếng, đi ra trong doanh trướng. Chiến trường mài giũa để hai cô bé nhi cũng thành thục rất nhiều, để đại cục, mặc dù lo lắng rổ rổ dạ củ mò an nguy, cu nở dê không có tái xuất nói ngăn cản. Các nàng tin tưởng rổ rổ dạ củ mò. Dô dô giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ thương nghị ngày mai tác chiến trạng hướng cụ thể, 14 vị nham nhẫn phá đội thành viên đều là nhận giới bên trong thành nạ rủ tổ vật, thậm chí trong đó có mấy người còn trên người chịu bạo độn huyết kế, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, ở trên chiến trường ngoại trừ phá đội ở ngoài, nham nhẫn cũng không có thiếu vang dội nỉ dạ, mỹ nạ tổ muốn dựa vào sức một người ổn hạ xuống chiến trường thế cuộc, còn muốn ở hỗn loạn bên trong chiến trường đánh giết nham nhẫn phá đội. Độ khó cũng là không nhỏ, chí ít, cần tiêu hao không ít thời gian. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ.